Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1546, Cứu Thú Vương, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily hết con bê, này boss như thế nào theo tới sao lại còn có thể vượt qua địa đồ, đây không phải vô nghĩa sao? Ngọa tào truyền tống đến kia không tốt, hết lần này tới lần khác truyền tống đến chúng ta nơi này, đáng giận. Chúng ta đây là chúng giải thưởng lớn, chả lại nói nhảm cái gì, chạy trốn a. Những cái này người chơi cũng không nhận ra dựa vào bọn họ này 30 mấy người, liền có thể đối phó này boss, liền thần vực sứ giả cũng không dám tới đối địch bọn họ toán kia dễ hành. Khả năng liền pháo hôi cũng không tính, ha, vượt qua tất cả mọi người dự kiến một màn phát sinh, trả lại không đợi bọn họ bắt đầu chạy trốn, này boss lại lâm vào thống khổ dãy rụa, ở giữa không trung vặn vẹo lên thân thể, liền ngay cả mãng xà vĩ đều quấn quanh tại trên người, càng quấn càng chặt, đều xiết ra nhất đạo thật sâu dấu vết, phảng phất như vậy có thể giảm bớt bản thân đã chịu đến thống khổ. Ta đi, đây là như thế nào cái tình huống? Phát bệnh sao? Ha ha, ta hiểu được, này boss sợ gặp phải ánh sáng. Một người chơi quan sát tỉ mỉ, một câu nói toạc ra thiên cơ tại ánh nắng, mặt trời chiếu xuống, thú vương xít toàn thân toát ra khói đen, giống như là bị dội cho a, xít sun. Phu, rít đồng dạng, làn da bị ăn mòn gồ ghề, quả thật không muốn quá thảm. Ai ôi, đây là chuyện tốt a, các ngươi ai yêu chạy trốn, ta quyết định bất cứ giá nào, liều lần thứ nhất. Đây chính là cơ hội trời cho, ngu ngốc, bước mới có thể chạy trốn, các huynh đệ, chúng ta liên thủ đem boss làm thịt tuôn ra tới bảo vật ai cũng có phần. Ha ha, cơ hội tốt như vậy, không giết boss quả thật có lỗi với tự mình. Các người chơi vui mừng quá đỗi, đối với boss sở sinh ra sợ hãi đều trục xuất ra ngoài, ôm trong lòng khẩn trương và tâm tình kích động hướng phía thú vương xít súng lại đi qua. Lúc này bọn họ đã đem này thú vương xít trở thành một khối đại bánh ngọt, mỗi người đều muốn chia lên một phần, căn cứ ý nghĩ này, nhao nhao đem từng người sát chiêu vứt ở thú vương xít trên người, hỏa diễm, băng tinh nổ tung ra, liền ngay cả chiến sĩ đều không chịu cô đơn, nhảy chém suất liên tục bạo phát ra như mọc thành phiến tổn thương. Tại ánh nắng, mặt trời chiếu xuống, thú vương xít kia vẫn lấy làm ngạo lực phòng ngự trên phạm vi lớn giảm xuống, cho dù là trị liệu sư quang đạn, cũng có thể cho nó tạo thành tổn thương, chớ nói chi là những cái này chiến sĩ cùng pháp sư chức nghiệp. Trong lúc nhất thời, thú vương xít nhận lấy trên người tàn phá, lượng máu không ngừng hạ thấp, khỏi phải nói nhiều cực kỳ. Hoa ha ha, công kích loại này sẽ không đánh trả boss, thật sự là quá sung sướng. Đều cho ta nắm chặt thời gian phát ra, đừng cho nó thở dốc thời cơ. Đây thật là phong thủy luân chuyển, này boss quả thật chính là hệ thống đưa cho chúng ta đại lễ. Các người chơi càng đánh càng hưng phấn, từ vừa mới bắt đầu e ngại đến bây giờ cuồng nhiệt, trong đó tư vị chỉ có chính bọn họ mới có thể cảm nhận được, quả thật không muốn quá thoải mái. Nhưng lại tại bọn họ toàn lực khi dễ thú vương xít thời điểm, căn bản không có chú ý tới, sau lưng bọn họ cách đó không xa truyền ra hai đạo không gian ba động. Tô Nhiên cùng Chuối Tiêu lần lượt xuất hiện ở chỗ này bản đồ mới, không kịp thích ứng hoàn cảnh chung quanh, đã bị trước mắt một màn này cho kinh hãi. Phốc thủy đại ca, ta không nhìn lầm a, này thú vương xít như thế nào trở nên yếu như vậy sao? Góc truyện audio.com, 30 mấy người người chơi liền có thể khi dễ nó. Chuối Tiêu cảm giác sâu sắc bất khả tư nghị, theo bản năng dụi dụi con mắt, lúc này mới đã tin tưởng sự thật trước mắt. Khả năng này địa hình đối với nó có hạn chế, ở giữa không trung vô pháp làm ra né tránh động tác, chỉ có thể bị động bị đánh, hẳn là bị phong ấn chặt. Tô Nhiên quan sát đến thú vương xít lúc này trạng thái, cảm giác vô cùng không đúng, này trong không gian có hạn chế boss tồn tại, về phần là cái gì, hắn thật sự là nói không ra. Đại ca, thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn thú vương bị giết chết a. Chuối Tiêu có chút không muốn để cho thú vương xít chết đi, tại đây bản đồ mới tối thiểu nhất còn là một chỗ dựa, cho dù gặp được kia thần vực sứ giả cũng không có gì hảo cố kỵ. Đối với cái này, hắn đem hy vọng ký thác vào trên người Tô Nhiên, hy vọng hắn có thể lấy ra chú ý, giúp đỡ thú vương giải trừ trên người phong ấn. Không vội, thú vương xít lượng máu rất nhiều, chỉ bằng vào những người này nhất thời bán hội là giết không được nó. Tô Nhiên thong thả nói. Đúng bệnh tài năng hạ dược trước quan sát hạ tình thế lại nói. Thật sự là kỳ quái, ở dưới lòng đất gần như vô địch thú vương, lấy một địch vạn tồn tại, vì sao đến trên mặt đất liền trở nên yếu như vậy sao? Chuối Tiêu cảm thấy rất buồn bực, hắn vừa tìm được chỗ dựa, biểu hiện cũng quá tốn, bị điểm này người chơi khi dễ không có sức hoàn thủ, không đủ mất mặt. Không rõ ràng lắm, trong này nhất định có kỳ quặc, cũng có thể là tại lão tam giờ trò quỷ, tại chân tướng không có trước khi xuất ra, đây đều là nói không chính xác. Tô Nhiên tỉ mỉ quan sát đến thú vương xít trạng thái, liền dãy rủa của nó quỹ tích đều không có buông tha, bởi vì cách có quá xa còn không có phát hiện gì. Đại ca, luôn như vậy đợi cũng không phải chuyện này, ta tiến lên tìm kiếm tình hình quân địch, đạt được tin tức ta lập tức trở về. Chuối tiêu thật sự là không đáng tin cậy, trước tiên hướng phía trước chạy tới, còn không đợi hắn chạy ra rất xa, liền bị phát hiện rồi. Ngươi là ai, như thế nào nhìn lên như vậy lạ mắt, ngươi tới nơi này làm cái gì? Lén lén lút lút vừa nhìn liền không phải hảo chim, nói mau, có phải hay không muốn trộm tập kích chúng ta? Chấm, có hai cái người chơi trùng hợp thấy được lén lút bước tới chuối tiêu, vừa nhìn chính là nội tâm có quỷ, lúc này mới có này vừa hỏi. Ách ta nói ta đi nhầm, các ngươi tín sao? Lúc này chuối tiêu vô cùng xấu hổ, lâm vào tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh, hắn tự buồn bực, lúc trước thuận lợi như vậy, hiện tại làm sao lại mất linh sao? Này bại lộ cũng quá nhanh a, cho chút mặt mũi không được sao? Móa, đi nhầm đường, lừa gạt quỷ đâu này? Mau cút, lão tử không có thời gian phản ứng ngươi. Ngươi muốn là dám tới đoạt boss, liền ngươi cũng một khối giết đi. Cút cho ta, chấm, các người chơi ỉ vào người đông thế mạnh, hoàn toàn không có đem chuối tiêu để vào mắt, ngoan thoại liên tiếp còn kém động thủ. Các ngươi vội vàng, ta lúc này đi. Chuối tiêu cười mỉa một tiếng, không chút do dự quay người rời đi nơi này, chạy chậm lấy trở lại Tô Nhiên bên người. Phúc Thủy đại ca, ta hiện tại xem như cảm nhận được nổi danh phiền não rồi, mới ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ bị bọn họ phát hiện, thực đáng ghét, về sau nghĩ đục nước béo cò cũng khó khăn. Góc chuyện audio.com, ít đến ta cũng nghe được, không cần giải thích ta cũng sẽ không chê cười ngươi, vừa rồi có phát hiện gì? Thấy chuối tiêu còn tại đằng kia cho mình tìm lối thoát, Tô Nhiên trực tiếp vạch trần hắn, cũng không trông cậy vào chuối tiêu có thể có phát hiện gì, chung quy này còn chưa tới chỗ mục đích đã bị đuổi trở về. Đại ca khoan hãy nói, ta thật sự có phát hiện mới. Chuối tiêu tiến đến Tô Nhiên phụ cận, giảm thấp xuống thanh âm nói. Này thú vương xích nhược điểm dường như là dương quang, ở dưới ánh mặt trời chiếu, làn da đều nhanh cũng bị ăn mòn nát, liền huyết nhục đều hiện ra thực thảm. Nguyên lai như thế, Tô Nhiên hai mắt sáng ngời, nghi ngờ trong lòng nhất thời tiêu thất không còn, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Khó quái thú vương xích hội thảm như vậy, nguyên lai đây là khí hậu không phục, thế giới dưới lòng đất cùng ngoại giới khác biệt chính là ánh nắng, mặt trời. Đã như vậy, vậy đi giúp nó một tay. Tô Nhiên hạ quyết tâm, chuẩn bị lợi dụng cơ hội lần này, hòa hoãn cùng thú vương xích quan hệ trong đó, này đối với đằng sau nội dung cốt truyện phát triển có trợ giúp rất lớn. Ánh nắng, mặt trời có gì khó đối phó, đem nó biến thành hắc dạ chẳng phải được. Đối với hắn mà nói, đây bất quá là tiện tay mà thôi, không có gì cùng lắm thì đấy. Chuối tiêu, ngươi ở đây các loại, Tô Nhiên lời còn chưa nói hết đã bị một giọng nói cắt đứt. Ta đã nói không có khả năng một người a, quả nhiên còn có đồng đảng tại. Này người chơi bám theo một đoạn mà đến, phát hiện Tô Nhiên thân ảnh, cảm giác có chút quen thuộc, do dự một chút, có chút không xác định hỏi. Ngươi là, nước đổ khó hốt, chuối tiêu kiềm chế hắn, ta đi cứu thú vương xít. Tô Nhiên chẳng muốn cùng này người chơi nói nhảm, lúc này cưỡi vượng tài trên người, hướng phía trước chạy gấp mấy hơi thở công phu, đã chạy trốn ra ngoài hơn 10 thước. Bà mẹ nó thật đúng là các huynh đệ, không xong, che. Chíu, nhất đạo mũi tên lăng không đánh úp lại, thẳng đến này người chơi chán, hắn nóng lòng tránh né, chỉ có thể đem lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào, tránh được căn này phóng tới mũi tên. Đối thủ là của ngươi ta, phân thần đó là đối với không của ta tôn trọng. Chuối tiêu cài tên thượng cung, lại là một mũi tên bắn ra ngoài, lần này nhắm trúng chính là bộ ngực của hắn. Người anh em, ăn nữa ta một mũi tên, ngọa tào, ngươi đặc biệt mẹ ơi, trả lại đánh lén thượng ẩn. Này người chơi một cái trở mình, lại đem này một mũi tên tránh thoát, đáng tiếc lật có quá mức vội vàng, gương mặt từ quăng xuống đất, xung đột ra hơn 20 cm là đặt ở hiện thực, máu mũi chỉ định hội phun ra. Tại chuối tiêu liên tiếp đánh lén, này người chơi dị thường tức giận, móc ra hắn đại lưỡi búa to liền hướng phía chuối tiêu công tới, hắn muốn cho tiểu tử này cảm thụ một chút cuồng chiến lửa giận, không là người nào cũng có thể trêu chọc đấy. Siêu, siêu, chiếu, chuối tiêu tăng nhanh mũi tên xạ kích tốc độ, điều này làm cho chiến sĩ phiền không thắng phiền, dứt khoát không được trốn tránh, lấy lưỡi búa to ngăn cản, thẳng hướng ghê tởm kia tinh linh người chơi. Người anh em, cái này giận. Không có biện pháp, ai bảo ngươi là loại kia đầu óc ngu si tứ chi phát triển dã man nhân đâu, ai, thật không có thú. Chuối tiêu không có quên chính mình chỉ trích, chỉ cần kiềm chế hắn là được, không cần phải liều cái ngươi chết ta sống. Ngươi tự tìm chết, góc chuyện audio.com. Chiến sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía chuối tiêu ngang nhiên phát động khiêu chém kỹ năng. Đáng tiếc chuối tiêu bản thân vì tinh linh chức nghiệp có vượt mức nhanh nhẹn tăng thêm, rất nhẹ nhàng lánh đi qua, dẫn chiến sĩ người chơi rời đi nơi này. Ánh mắt chuyển rời đến Tô Nhiên nơi này, hắn không giống chuối tiêu như vậy lén lén lút lút cưỡi vượng tài vọt tới, hoàn toàn không có đem những cái này người chơi nhìn ở trong mắt. Không tốt, là nước đổ khó hốt, đáng chết, hắn làm sao tới sao? chúng ta 30 mấy người có thể không phải là đối thủ của hắn. Cái này phiền toái thế nào, cũng không thể đem này boss nhượng ra đi thôi. Làm sao có thể, ta cho dù chết cũng không thể khiến hắn đơn giản đem boss cướp đi. Bởi vì cái gọi là người có tên cây có bóng, bọn này người chơi tại nhìn thấy Tô Nhiên, đều đã nhận ra chuyện nghiêm trọng tính, nhìn trước mắt này đầu mặc người chém giết boss, trong nội tâm đầy vẻ không muốn, đối với Tô Nhiên đến là vừa hận vừa tức. Nước đổ khó hốt, tin tưởng ngươi không phải là loại kia tiểu nhân hèn hạ, này boss chúng ta chiếm, ngươi đổi địa phương khác đi thôi. Đổi địa phương, thực không có ý tứ, này boss là nhiệm vụ của ta mục tiêu, nó nếu chết rồi, nhiệm vụ của ta cũng liền phế đi. Tô Nhiên ý vị thâm trường nói, thuận tiện lấy đem ám dạ lôi long gọi về xuất ra. Nói như vậy, ngươi là muốn cùng chúng ta đối nghịch. Ngươi muốn là nghĩ như vậy, cũng không phải là không thể được, này boss ta nhất định phải bảo vệ. Tô Nhiên cũng không có bị những người này uy hiếp sở, ngữ khí băng lãnh. Là địch là bạn, quyền lựa chọn ở chỗ các ngươi. Đáng giận, này boss ta không muốn buông tha cho, thật sự không được cùng hắn liều. Thừa dịp hiện tại hắn triệu hồi ra một con lươn, cường lực sủng vật còn chưa kịp triệu hoán, đối với ta uy hiếp không lớn, bây giờ là duy nhất giết chết cơ hội của hắn. Ta tán thành, dù sao này boss cũng trốn không thoát, trước làm thịt tiểu tử này lại nói. Các người chơi rất nhanh liền đem ý kiến đã đạt thành nhất trí, nhao nhao vứt xuống thú vương xít hướng phía Tô Nhiên giết đi đi qua. Chỉ là một cái triệu hoán pháp sư, dám rời đi bọn họ gần như vậy, thuần túy là chán sống. Coi như là nước đổ khó hốt cũng khó có thể vãn hồi lúc này tình thế xấu. Chỉ bằng một cái chó đất cùng một con lươn, bọn họ còn không có nhìn ở trong nhãn. Lôi long, liền giao cho ngươi rồi, màn đêm buông xuống. Tô Nhiên không có bất kỳ hoảng hốt, chỉ huy vượng tài hướng phía một bên trốn đi, biên chỉ huy ám dạ lôi long, khiến nó đem chiêu này lĩnh vực kỹ năng dùng đến. Màn đêm buông xuống nhất nhất triệu hoán hắc ám lĩnh vực yếu bớt đối địch mục tiêu ánh mắt, phổ thông chiếu sáng đạo cụ vô pháp sử dụng, mục tiêu nhanh nhẹn. 3. Tốc độ công kích 2. Hảo, ám dạ lôi long ngược lại là không có phản bác, Tô Nhiên chỉ lệnh tại đây quần người chơi công tới lúc trước tướng dạ màn hàng lâm cho dùng đến. Bá, nhất đạo hắc sắc màn sáng đem mảnh không gian này bao phủ ở trong mặt, liền ánh nắng, mặt trời cũng không thể chiếu xạ tiến vào, các người chơi ánh mắt bị ngăn trở, rơi vào đường cùng đành phải ngừng lại, tạm thời bỏ qua truy sát, Tô Nhiên ý niệm trong đầu, nhanh chóng móc ra bó đuốc muốn chiếu sáng này mảnh hắc ám không gian. Chuyện gì xảy ra, bó đuốc không thể dùng. Cũng không thể của ta dùng, không tốt, nhanh nhẹn của ta cũng thấp xuống. Góc truyện audio.com, đây là nước đổ khó hốt giảm lợi ích quần chiêu, rời đi này phá địa phương sẽ không sao rồi. Các người chơi cũng đã nhận ra không ổn, không dám cho Tô Nhiên chế tạo động thủ cơ hội, nhanh chóng hướng phía bên cạnh bỏ chạy, muốn phá vỡ tầng này hắc sắc màn sáng, một lần nữa khôi phục quang minh. Khoan hãy nói, này đạo hắc ánh sáng màu màn cũng không có buồn ngủ địch hiệu quả, bọn họ nếu thật là lựa chọn rời đi thật sự là không ngăn cản được bọn họ. Đương nhiên, này điều kiện tiên quyết là Tô Nhiên khoanh tay đứng nhìn, bọn họ mới có thuận lợi khả năng rời đi, nếu như lựa chọn là địch kia Tô Nhiên cũng sẽ không khách khí với bọn họ, trực tiếp ném đi một mai từ sắc ngọn lửa U Minh Tử Hỏa đương trường tại hắc sắc màn sáng bên trong bộc phát ra, đêm này 30 mấy người người chơi đều vây ở bên trong. Đêm đen màn lộ ra một cỗ tử sắc hào quang, cấp nhân một loại trí âm trí tà cảm giác, điều này làm cho bọn họ sinh lòng sợ hãi, có thậm chí đều kinh sợ kêu lên tiếng. Nhưng vào lúc này, kia một mực ở bị động bị đánh thú vương xít, lại là phát ra nhất đạo tuyên truyền giác ngộ gào to, đem bọn họ tiếng kêu sợ hãi đều cho ép xuống. Nhân loại, dám can đảm tự thiện xông vào cấm địa, các ngươi đều đáng chết. Thú vương xít bị dương quang kia ăn mòn làn da, dần dần khôi phục như lúc ban đầu, nó vì phát tiết đoạn này thời gian tích lũy lửa giận, gần như đánh mất lý trí, giống như đầu trâu điên, vào U Minh Tử Hỏa thẳng hướng này 30 mấy người người chơi. Dựa vào, boss như thế nào khôi phục hành động lực? Không tốt, là này đạo vòng phòng hộ, đem ánh nắng, mặt trời chặn lại. Chết tiệt, nước đổ khó hốt cũng dám âm chúng ta, hèn hạ. Khách chương.